Nam phụ rất khả ái. Chương 36. Góc truyện audio.com. Ở sân bay người người qua lại. Có một thân ảnh làm cho người khác phải chú ý đến. Khoác trên mình một cái áo xanh trời ảo trong màu trắng, mái tóc đen bồng bềnh, làn da trắng hồng, đôi con người huyền bí như hút hồn người khác vậy. Không ai thấy mặt cậu vì cậu đang bịt mặt mà năm cậu đã trở lại đất nước thân yêu của mình là tốt nhất. Tĩnh không biết mình về đâu nhỉ? Mình sẽ cho em ấy một bất ngờ nho nhỏ. Ha ha, chắc Nghi Tĩnh bất ngờ lắm đây. Bỗng điện thoại của cậu vang lên. Là thư ký của cậu. Chào ngài Yan, tôi đang ở tập đoàn từ hợp đồng đã chuẩn bị xong rồi ạ, cậu. Tôi tới liền, thư ký đáp. Vâng, cậu bắt taxi đến công ty của đối tác. Trên xe cậu nghĩ tập đoàn từ. Sao giống tên cậu thế nhờ, chắc là trùng hợp thôi ha. Cậu nhìn ngoài cửa sổ. 3 năm cậu đã đi 3 năm, chắc nữ chính cũng đã chiếm đoạt được thứ mà cô ta muốn rồi nhỉ. Vậy mình cũng không cần phải làm gì cô ta cả. Nếu như cô ta làm gì thì đừng trách cậu ác. Đã đến tập đoàn từ. Cậu đứng ở ngoài cửa. Thì tập đoàn gì mà lớn vậy, trong lòng thầm nghĩ. Hays lớn nhất ở thế giới rồi còn gì. Nếu cậu nhớ không nhầm thì có 5 người hợp tác thành lập tập đoàn này. Nhưng cậu lại thắc mắc lần nữa, vì sao lên tập đoàn lại là tử. Cậu không để ý mà đụng trúng một cô gái. Cả 2 người ngã xuống đất. Cậu vội vàng tiến đến đỡ cô gái ấy dậy nói. Xin lỗi, cô không sao chứ. Cậu cuốn lên mà nhìn cô, tại cậu không nhìn đường mà đâm phải cô. Cô gái cười nói. Không sao, không phải lỗi của cậu. Cậu nhìn cô lo lắng. Thật sự không sao chứ, có đau chỗ nào không? Cô thấy hành động của cậu như vậy liền phì cười, người gì đâu mà đáng yêu thế. Giờ nhìn kỹ thì con người đáng yêu này thật là thụ nha. Một chị hù đã xuất hiện rồi các đồng chí. Vô nhìn cậu cười nói. Chào, tôi là Linh Ly, là nhân viên tập đoàn tử. Tôi 20 tuổi, rất vui được làm quen. Cô giơ tay ý muốn bắt tay với cậu. Cậu giơ tay, đồng thời tay còn lại tháo bịt mặt ra cười nói. Tôi là Nguyệt Tử, 20 tuổi. Rất vui được làm quen với cô Linh Ly. Cậu vừa tháo bịt mặt ra thì ánh mắt của Linh Ly phát sáng, đúng là tiểu mỹ thụ, ai ngờ được ở nơi làm việc được gặp một tiểu mỹ thụ cơ chứ. Cô thắc mắc anh công đâu rồi lại để bé thụ ở nơi như vậy. Bỗng trong đầu cô chợt lóe lên, không lẽ anh công làm việc ở công ty này. Ai có phúc vậy được tiểu mỹ thụ nhắm chúng. Cô nhìn cậu cười nói. Từ cậu đến đây làm gì? Cậu nhìn cô cười. Tôi đến gặp một người. Không biết có phải một người không nữa. Nghe đến gặp một người thì chị Ly Hủ đây nghĩ đến anh công trong công ty. Cô đang định mở miệng nói thì một giọng nói, có ai đó gọi cậu. Nhìn nơi phát ra âm thanh, cậu chào Linh Ly xong rồi rời đi. Cô cũng vẫy tay tạm biệt cậu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ai mà ngờ được trong công ty lại có một chị hủ cơ chứ. Cách chương.